bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Phá Kiếp Đan Thành. Mắt không thể thấy. Đây là nguyên đan tam kiếp ở trong kinh khủng nhất Thiên Ma Tâm Hòa. Này lửa chính là ác lửa, là tà hòa, là giữa thiên địa nhất là ô uế hỏa diễm. Bất luận cái gì tu vi không đủ người, cưỡng ép quan sát sẽ chỉ tổn thương tâm thần. Chư vị đệ tử nhanh nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, một đạo âm thanh vang dội liền vang vọng toàn bộ Thiên Hòa Tông trụ sở. Chính là Xích Thiên Phong Tông chủ. Tại rung động ban đầu về sau, hắn liền bỗng nhiên nhớ tới trong điển tịch đẹp miêu tả. Nhận ra ngọn lửa này chân diện mục, mà lúc này, trên quảng trường đã có vài vị tu vi không đủ đệ tử nhận thiên khung phía trên cái chủng loại kia hỏa diễm ảnh hưởng, đã khí tức bất ổn, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Xích Thiên Phong cũng ý thức được lợi hại, tại lên tiếng cảnh cáo đồng thời, nhanh chóng mở ra tông môn hộ sơn đại trận, vạn hỏa khung thiên trận pháp. Theo vạn hỏa khung thiên đại trận mở ra, một cỗ mông lung lực lượng trong nháy mắt liền bao phủ Thiên Hỏa Tông trụ sở. Lập tức loại kia nóng rực cảm giác liền giảm đi hơn phân nửa. Mặc dù còn để cho người ta cảm nhận được đáng sợ tim đập nhanh, nhưng là đã sẽ không đối với tu hành người tạo thành thương tổn quá lớn. Đã đến bọn hắn phạm vi chịu đựng. Bất quá, một chút tu vi khá thấp, định lực không đủ đệ tử vẫn là bị giao trách nhiệm trở về ngủ cư, để phòng không xuất hiện không lường được nguy hiểm. Cho nên, đây chính là sư thúc đóng tử quan. Nhiều năm như vậy cũng không dám nếm thử độ kiếp nguyên nhân sao? Đứng tại Xích Thiên Phong bên người Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão một mặt hãi nhiên, không nhịn được nói, bọn hắn mặc dù là Thiên Hỏa Tông tông môn cao tầng, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy thành đan ba tai. Lúc này gặp đến, vẻn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, hơn nữa còn cách xa nhau hơn 10 dặm, đều bị kia tán giật ra lực lượng ảnh hưởng. Tông môn ở trong suýt nữa liền muốn có người bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Chính là hắn vừa rồi đều có chút tâm cảnh dao động. Bởi vậy có thể thấy được nếu là trực diện loại kia tai kiếp lại là đáng sợ cỡ nào kinh khủng. Đúng vậy a. Nghĩ không ra vậy mà như thế kinh khủng. Còn tốt tông môn đại trận bị hoàn toàn chữa trị, lực phòng hộ tăng nhiều. Nếu không chỉ sợ vừa rồi căn bản là không kịp đem mấy cái kia đệ tử cứu trở về. Xích Thiên Phong lúc này cũng là có chút nghĩ mà sợ. Hắn cũng không nghĩ tới nguyên đan ba tay sẽ như thế kinh khủng, lại có thể xuyên thấu qua vạn hỏa khung thiên đại trận phòng hộ, ảnh hưởng đến bên trong các đệ tử. Vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất hỏa hoạn giống như này kinh khủng. Như vậy về sau, nạn bão cùng thủy tai, cũng không biết vị tiền bối này có thể hay không thuận lợi vượt qua. Mặc dù không biết giờ phút này ngay tại tông môn cấm địa ở trong độ kiếp chính là ai, nhưng là đối phương khẳng định là Thiên Hỏa Tông người. Xích Thiên Phong tự nhiên rất là lo lắng. Ngay tại Xích Thiên Phong bọn người bởi vì tai kiếp kinh khủng mà lo lắng người độ kiếp thời điểm, quá chậm, quá chậm, ba tai tề phát. Lúc này Khương Thần lại tại ghét bỏ ba tai từng bước đến quá chậm, quá lãng phí hắn thời gian. Nhất thời Khương Thần tâm niệm vừa động, kia một viên âm dương song sắc đan dược lập tức liền bị hắn hút vào đến trong miệng. Lập tức một cỗ dị dạng khí cơ từ trên người hắn dâng lên. Kia đã nổi lên giữa không trung nguyên đan hư ảnh, lập tức liền hào phóng quang minh thiêu đốt lên chí cương chí dương hỏa diễm. Trực tiếp liền đã dẫn phát còn lại nạn bão cùng thủy tai. Trong nháy mắt, trên bầu trời, từng đạo màu nâu xanh kinh khủng phong bạo liền bắt đầu thành hình. Đồng thời một đạo thôn phệ hết thảy tĩnh mịch chi thủy cũng là trống rỗng sinh ra. Một cỗ kinh khủng khí thế đáng sợ trong hư không hình thành. Loại kia hủy diệt tính uy áp, để Xích Thiên Phong chờ tông môn những cao thủ đều là kinh hồn táng đảm. Làm sao có thể, thành đan ba tai lại bị toàn bộ đều dẫn động ra. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma, xảy ra điều gì đường rẽ? Xích Thiên Phong không khỏi sắc mặt hãi nhiên, tông môn ở trong những trưởng lão khác cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này tông môn tiền bối. Vậy mà thoáng cái liền đem nguyên đan tam kiếp toàn bộ đều cho đã dẫn phát ra. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Kinh khủng tới cực điểm. Phải biết, dĩ vãng nửa bước nguyên đan cường giả độ kiếp thời điểm. Cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí. Một tay tại độ. Thậm chí hận không thể tai kiếp tới càng muộn càng tốt. Thậm chí từng có nghe đồn một vị nào đó nửa bước nguyên đan cường giả tại độ ba tai thời điểm. Sử dụng chấn tai bí thuật, khiến cho ba tai cách xa nhau một tháng thời gian. Mà loại kia chấn tai bí thuật cũng không biết nhiều ít người nguyện ý tiền điện thoại giá cả to lớn. Cầu lấy, không nghĩ tới bọn hắn tông môn vị tiền bối này vậy mà căn bản cũng không dựa theo sáo lộ tới. Vậy mà thoáng cái liền đem tất cả tai kiếp đều cho dẫn động ra. Như thế trực tiếp liền đem ba tai độ khó tăng lên mấy lần. Chỉ sợ là chân chính nguyên đan lão tổ gặp cũng muốn bỡ ngỡ. Mà lúc này đây, thiên ma tâm hỏa đã triệt để đem khương thần hư đan cho bao vây lại. Vô tận hỏa diễm thậm chí tràn qua hư đan, hướng về khương thần nhục thân đốt đến. Cùng lúc đó, nạn bão cùng thủy tai cũng cùng nhau hướng về khương thần đánh tới. Kia gió lại là gọt xương chi phong, thổi nhập lục phủ, qua đan điền, mặc cửu khiếu. Cốt nhục tiêu sơ, kia nước thì là tĩnh mịch chi thủy, từ thiên linh tràn vào, muốn khiến cho chân linh trầm luân, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Ba tai lợi hại, từ khác nhau góc độ, đồng thời đột kích, độ khó đâu chỉ tăng lên mấy lần, vốn sẽ phải so người bên ngoài thành đan chi tai kiếp càng khủng bố hơn tai kiếp. Trong nháy mắt liền trở nên để cho người ta không dám tưởng tượng kinh khủng. Ba tai tề phát. Uy lực càng khủng bố hơn. Uy lực khủng bố thậm chí bắt đầu áp bách vạn hỏa khung thiên đại trận. Mắt trần có thể thấy đạo đạo gợn sóng trên bầu trời thiên hỏa tông không ngừng sinh ra. Cũng may vạn hỏa khung thiên đại trận đẳng cấp đầy đủ cao. Cuối cùng vẫn là kháng trụ ba tai tán giật ra lực lượng. Ngay tại quan sát thiên hỏa tông đám người. Vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão. Toàn bộ đều giật mình mặt không còn chút máu. Căn bản cũng không cảm tưởng tượng, có người nào có thể chống đỡ được bực này tai kiếp. Meo tương đương hắn đi độ kiếp rồi. Thiên hỏa tông ở trong nơi nào đó. Một con màu trắng đen con mèo giờ phút này cũng là hoảng sợ nhìn xem kia cấm địa trên không. Kia một đôi hắc bạch phân minh dựng thẳng đồng bên trong. Đã sớm bị chấn kinh cho lấp kín. Tại truyền thừa của nàng trong trí nhớ. Tự nhiên cũng có quan hệ với thành đan ba tai tin tức. Nhưng là nàng nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới lại có người cảm tưởng dạng này đi độ kiếp. Cái này nếu là đều không chết. Như vậy về sau chỉ sợ ta liền căn bản trốn không thoát. Miêu yêu trong lòng một phương diện muốn cho Khương Thần cứ như vậy chết khi kiếp số bên trong. Nhưng lại không hy vọng hắn cứ như vậy chết đi. Hai loại mâu thuẫn ý nghĩ đồng thời xuất hiện lại. Trong lúc nhất thời, Miêu yêu ánh mắt có chút phức tạp. Cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Lúc này, đã hoàn toàn bị ba tai chi lực bao khỏa Khương Thần bỗng nhiên mở mắt. Trên người hắn đột nhiên liền dâng lên đen trắng hai loại quang mang. Âm dương phá kiếp đan lực lượng toàn bộ bị kích phát ra. Đồng thời từng đạo kim sắc hỏa diễm cũng từ trên người hắn hiện lên. Hùng hồn căn cơ phía dưới hải lượng pháp lực phun trào. Đã sớm cường hoành vượt quá tưởng tượng nhục thân cũng đang không ngừng chấn động. Một đạo lại một đạo phù văn màu vàng. Tại Khương Thần thân thể bốn phía xuất hiện. Sau đó hội tụ thành từng đầu kim sắc vòi rồng. Lập tức, đấu chiến thắng pháp phát động. Cường hoành tới cực điểm lực lượng trong nháy mắt lại tăng vọt gấp đôi. Ba động khủng bố lập tức liền phóng lên tận trời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.